Sử thượng tối cường tông chủ, chương 297, cốt huyết tông, cổ thiên tuyệt, góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, Diệp Thần liền tại thiên tịch sơn mạch trùng kiến lại thiên linh tông, cùng thiên linh tông trong trí nhớ giống nhau như đúc. Đối với tu sĩ mà nói, kiến tạo một ít phía trên cung điện thật sự là thật đơn giản. Diệp Thần thuê suốt 1000 cái luyện thần tu hành cảnh giới sĩ đến kiến tạo tông môn, cho nên cái này kiến tạo tốc độ đích thật là kinh người vô cùng. Mộ địa phía sau núi, Diệp Thần đem thi thể Lý Tầm Hoan, Úy Chỉ Phong cùng với La Văn mai táng tại nơi này, chân chính lá dụng về cội. Chắc hẳn Úy Chỉ Phong cùng La Văn hai người, hy vọng sẽ được mai táng tại địa phương này, chính là ngọn núi phía sau thiên linh tông này. Còn Lý Tầm Hoan, hắn lại là một người không có nhà, mang theo cô độc bẩm sinh mà sống. Diệp Thần đời này chắc chắn sẽ không quên cái hình ảnh kia, Lý Tầm Hoan mặt mũi tràn đầy tang thương ngồi xổm ở cửa ra vào, cầm hồ lô rượu trong tay hướng trong miệng rót xuống, trong miệng lẩm bẩm nói đa tình nơi tận cùng là vô tình, đời ta đều là người vô tình. Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, thiên hạ phong vân đệ nhất đao, sao có thể quên. Sư phó, Kim lão ma quỳ gối trước mộ Lý Tầm Hoan, lần đầu tiên thành tâm thành ý hô lên hai chữ này. Kim lão ma tự xưng là phi đao không người có thể địch, sau khi thua ở trong tay Lý Tầm Hoan liền dốc lòng đi theo Lý Tầm Hoan học tập phi đao, không có danh thầy trò thế nhưng lại có tình nghĩa thầy trò. Cả Tử Vân Cương vực rất nhiều người biết Kim lão ma ác độc tà dị, làm việc vô thường, vui vẻ yêu mến giết người, không vui cũng yêu mến giết người. Thế nhưng mọi người lại không có biết rõ Kim lão ma cũng là người trọng tình nghĩa. Làm việc quỷ dị, người riêng một ngọn cờ, phần lớn đều trọng tình, bởi vì bằng hữu của bọn họ không nhiều lắm. Kim lão ma tu vị hôm nay như cũ vẫn là thông thần cảnh. Lúc trước cái tu vị này tại thiên linh tông chính là số 1 số 2 thế nhưng hôm nay đã không được coi vào đâu nữa rồi. Diệp Thần vỗ vỗ bả vai của Kim lão ma, nhẹ giọng nói. Người đã gọi hắn một tiếng sư phó rồi, thì nên tu luyện phi đao thật tốt, đừng để cho phi đao của hắn bị bôi nhọ. Sau đó, Diệp Thần liền đem một thanh phi đao theo trên người Lý Tầm Hoan lấy xuống đưa cho Kim lão ma. Phi đao của Lý Tầm Hoan, Diệp Thần chỉ lấy xuống một thanh lưu làm kỷ niệm, còn lại đều cho chôn cùng Lý Tầm Hoan, hôm nay hắn đem một chuôi phi đao cuối cùng này, đưa cho Kim lão ma. Kim lão ma cầm phi đao trong tay, gương mặt liền trở nên ngưng trọng, ly khai hậu sơn, Diệp Thần đi tới gian phòng của mình ở Thiên Tâm Các. Bên trong gian phòng của hắn lúc này, đặt một cái hòm làm bằng huyền tinh, bên trong chứa một quả trứng đá vô cùng to lớn. Đây chính là quả trứng đá theo hắn từ trong Hoàng Thiên Bí Cảnh lấy ra. Lúc trước tại bên trong Hoàng Thiên Bí Cảnh, Diệp Thần lấy được rất nhiều bảo vật. Tác dụng đối với Diệp Thần lớn nhất chính là cái thanh đồng bảo tọa kia, hơn nữa theo hắn đến được pháp môn tu luyện hạn bạt chi thân. Hạn bạt chi linh bên trong thanh đồng bảo tọa cũng cho Diệp Thần nhiều lần trợ giúp. Mà lúc đó tại bên trong Hoàng Thiên Bí Cảnh, ngoại trừ lấy được thanh đồng bảo tọa, hắn còn ngoạn ý lấy được một quả trứng đá vô cùng quỷ dị. Quả trứng đá này nhìn về phía trên ít nhất đã tồn tại hơn 1000 năm, thậm chí mặt ngoài vỏ trứng còn ẩn ẩn tỏa ra khí tức tuế nguyệt đã lâu, tựa hồ xa xa còn không chỉ có ngàn năm đơn giản như vậy. Trước đó bởi vì sự tình Tử Vận Tông, góc truyện audio.com, Diệp Thần cũng không thể không giải tán tông môn, cũng không có cơ hội trở về mang theo trứng đá như vậy. Cho nên vẫn luôn là bọn người Lý Tiêu Giao bảo quản thay hắn. Hôm nay trở lại Nguyệt Thai Thành, Diệp Thần mới nghĩ đến nhìn kỹ một chút cái trứng đá này đến cùng là cái ngoạn ý gì. Cái trứng đá này bên trong có sinh mệnh khí tức tựa hồ là càng ngày càng nồng đậm. Ngay cả ta cũng có thể cảm thấy được, trước đó Lý Tiêu Giao có nói cho Diệp Thần biết quả trứng đá này trong đó có sinh mệnh khí tức, còn Diệp Thần chính mình căn bản là phát giác không được nhiều lắm. Hôm nay một năm thời gian trôi qua, Diệp Thần đã rõ ràng có thể cảm giác được có sinh mệnh khí tức bên trong trứng đá. Hơn nữa Diệp Thần còn có thể cảm giác được quả trứng đá này có một loại thôn phệ rất mạnh, chính là thôn phệ số mệnh. Thiên Linh Tông tại Nguyệt Thai Thành trùng kiến tông môn, bất quá là một cái hạ phẩm tông môn mà thôi, cho nên số mệnh cũng không phải rất nhiều. Nhưng mà quả trứng đá này vẫn như trước có lực thôn phệ rất mạnh. Tựa hồ là trời xanh nó chính là lấy khí vận làm thức ăn vật, hơn nữa còn đói bụng đã lâu rồi. Đáng tiếc hạn bạt chi linh ngủ say, nếu như hắn thanh tỉnh lại mà nói có lẽ là có thể hỏi được một chút lai lịch của quả trứng đá này. Dù sao, quả trứng đá này cũng là từ bên trong bí cảnh của Hạn Viêm Tông mang ra ngoài. Mặc dù đối với quả trứng đá này không biết chút nào, nhưng mà quả trứng đá này cực kỳ kỳ lạ, trực giác nói cho Diệp Thần biết đây tuyệt đối không phải là sinh vật thông thường nào đó, cần phải có tác dụng cực lớn. Suy nghĩ tốt một phen, thậm chí Diệp Thần còn định đem một giọt tinh huyết của chính mình nhỏ lên trên trứng đá, kết quả vẫn là không có phản ứng. Rơi vào đường cùng, Diệp Thần liền đem trứng đá đặt ở một bên, khả năng phải chờ đợi cho Hạn Bạt Chi Linh thanh tỉnh lại rồi tính tiếp. Từ sau khi Hạn Bạt Chi Linh cắn nuốt Địa Tâm Hỏa Vương, đều một mực ngủ say đến hiện tại, âm tín đều không có rồi. Diệp Thần coi như là xuất ra thanh đồng bảo tọa triệu hoán, đều triệu hoán không được, chớ nói chi là dùng thần thức trao đổi. Bất quá Diệp Thần cũng không có nóng nảy, bởi vì hắn không cần nghĩ cũng biết đây là chuyện tốt, Hạn Bạt Chi Linh một khi tỉnh lại, thực lực nhất định sẽ càng mạnh hơn trước rất nhiều. 3 ngày sau đó, Thiên Linh Tông đều đang không ngừng xây dựng lại, hơn nữa còn đang ẩn ẩn đi vào quỹ đạo. Nguyên Thiên Linh Tông nhị trưởng lão Lý Kiến Hoa, hôm nay đã trở thành đại trưởng lão Thiên Linh Tông, rất nhiều công việc đều là do Lý Kiến Hoa tới phụ trách. Diệp Thần cũng không có đem tông môn giao cho Lý Tiêu Giao, Nhiếp Phong những người này trưởng quản, bởi vì bọn họ dù sao cũng không phải là người của thế giới này, đối với thế giới này hiểu biết quá ít. Đối với những nhân vật được Diệp Thần chế tạo ra này, chỉ cần dụng tâm tu luyện là được rồi. Mấy ngày sau, Khí Thiên Tông cũng không có lại tiếp tục giết hại tất cả các tông môn, không ít tông môn vụng trộm chạy ra khỏi Tử Vân Cương vực liền trừ trong tối trở lại, bọn họ dù sao cũng không nỡ bỏ đi căn cơ bản thân xây dựng. Đương nhiên, đối với Khí Thiên Tông, bọn họ như cũ vẫn là vô cùng kinh khủng. Thái Mâu Cương vực Cốt Huyết Tông, tông chủ chúng ta liền tùy ý để cho cái Thiên Linh Tông này cứ không kiêng sợ phát triển sao? Một gã trưởng lão mặt mũi tràn đầy vội vàng nói rằng. Đối với Thiên Linh Tông, gocchuyenaudio.com, Cốt Huyết Tông mọi người đều là cực kỳ bất mãn, bởi vì tông môn này tốc độ phát triển quá nhanh, nhanh đến mức làm cho người ta không phục, càng khiến người ta bất mãn. Bởi vì Thiên Linh Tông trước đó biểu hiện ra thực lực kinh người, cho nên Thái Mâu Cương vực các tông môn còn lại đều không dám đối Thiên Linh Tông có cái địch ý gì, thế nhưng Cốt Huyết Tông lại bất đồng. Sau khi Phi Hạc Tông bị diệt, Cốt Huyết Tông chính là danh chánh ngôn thuận tiến lên đệ nhất thượng phẩm tông môn của Thái Mâu Cương vực, cái vinh dự này bọn họ cũng không muốn dễ dàng như vậy chắp tay nhường cho người khác. Cốt Huyết Tông tông chủ Cổ Thiên Tuyệt khuôn mặt lộ ra một chút hờ hững, nhàn nhạt nói rằng. Chuyện tình Thiên Linh Tông, bổn tông sớm đã có tính toán, còn như thế nào đối phó với Thiên Linh Tông, các ngươi không cần quan tâm. Những ngày này Bắc Minh Tông rõ ràng toàn tông phong tỏa, đây mới là chuyện các ngươi hẳn là nên chú ý, bổn tông cho các ngươi tìm hiểu tin tức Bắc Minh Tông phong tông, các ngươi tìm hiểu như thế nào rồi. Cốt Huyết Tông tông chủ Cổ Thiên Tuyệt tuyệt đối là một người rất có dã tâm, tuy nhiên Thiên Linh Tông mấy ngày nay thanh danh vang dội, nhưng mà Cổ Thiên Tuyệt kỳ thật cũng chưa bao giờ đem Thiên Linh Tông để vào trong mắt, bởi vì ánh mắt của hắn vẫn luôn ngó chừng Bắc Minh Tông. Cách chương